Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 596, đau buồn thúc các người chơi. Góc truyện audio.com, người đăng Nico Crazy đáng giận bị bọn họ chạy thoát. Còn không phải ngươi, không có việc gì càn rỡ gào to cái gì, thấy không, người đều dọa đều chạy, ngươi cao hứng. Đừng trách hắn, đổi thành ta cũng sẽ nhịn không được hô ra miệng, chung quy nhiều như vậy kim tệ quá mức rung động. Nhưng này là đàm hoa nhất hiện, đáng tiếc, này mấy cái cầm đầu người chơi nhìn thấy kia khô lâu nhảy vào đầm lầy trì, trong nội tâm ảo não không thôi. Ta nói mấy người các ngươi, mau đuổi theo a, dừng lại tới làm cái gì? Sau lưng một cái người chơi từ ba người này bên người chạy qua cảm thấy có chút khó hiểu. Chả lại truy đuổi cái gì, người cũng đã bay mất truy đuổi cọng lông. Ta xem các ngươi ngày bình thường triệt nhiều a, liền tư duy đều thoái hóa. Các ngươi không có phát hiện, nữ nhân kia sủng vật còn ở lại chỗ này sao? Nào có người chơi truyền đưa đến, sủng vật không đi theo rời đi, theo ta thấy, này bạch quang chính là nữ nhân kia chướng nhãn pháp, nàng lúc này, nhất định ẩn nấp ở phụ cận. Ai đúng vậy, là nơi này. Không có mau bệnh, này ba cái người chơi hiểu ra, hy vọng lại lần nữa dâng lên, theo sát nhiều binh sĩ, hướng phía đầm lầy trì đuổi theo. Xem ra này ẩn thân kỹ năng vô pháp che đậy sủng vật chủ nhân cùng sủng vật giữa không thể cách xa nhau quá xa, chỉ cần chúng ta có thể bắt được kia khô lâu, cô nương kia cũng liền trốn không thoát. Thật sự là thế giới to lớn không thiếu cái lạ, trong trò chơi cái dạng gì người chơi đều gặp chính là chưa thấy qua phơi nắng tiền. Như vậy đi tiền về các ngươi kia người chơi nữ ta thu. Tiểu tử ngươi, mấy trăm năm không có gặp may nữ nhân, khát khao thành như vậy. Các người chơi lúc nói chuyện, đuổi tới đầm lầy bên cạnh ao biên. Mà đầm lầy trì không thể so với thanh thủy, phía dưới độc ngầu vô cùng, ánh mắt vô pháp xuyên thấu, căn bản không phát hiện được kia khô lâu tung tích. Đáng giận, bị nữ nhân kia chạy thoát, ai, các ngươi có phát hiện hay không, ngọn núi này có phần không được tự nhiên. Khoan hãy nói, chung quy cảm giác này hắc ám đầm lầy nhiều chút gì đó, nguyên lai là nhiều hơn một tòa sơn. Rất lâu không có tới này tân thủ bản đồ, làm sao có thể xuất hiện như vậy cái đồ chơi? Chẳng lẽ nói, nơi này đổi mới ra che giấu địa hình? Trách không được nữ nhân kia có thể đạt được nhiều như vậy kim tệ, nguyên lai là ở chỗ này lấy được kỳ ngộ. Đi lên xem một chút, nếu có thể gây ra cái che giấu nội dung cốt truyện kia huynh đệ ta nhóm liền phát đạt, ha ha ha. Các người chơi càng nói càng hưng phấn, bầu không khí cũng bị tô đậm dị thường lửa nóng, một cái dưới sự kích động nhao nhao nhảy vào đầm lầy ao ở bên trong tóe lên từng mảnh bùn dịch. Những cái này người chơi biên chống cự đầm lầy hạ xuống lực lượng toàn lực vùng vẫy hướng chỗ này không biết tên đại sơn bước đi. Hoa hoa, đầm lầy trong ao xuất hiện nhiều như vậy người xâm nhập chiều trạch hỏa thiềm nhóm phấn khởi phản kháng, nhao nhao công kích nổi lên những cái này đột nhiên xâm nhập nhân loại người chơi. Liền ngay cả những đầm lầy đỉa đó, cũng như là nghe thấy được tanh từ bốn phía tụ tập mà đến, hướng phía này hơn 10 người người chơi dũng mãnh lao tới. Các ngươi nhìn, loại tình hình này, nếu đặt ở tân thủ thời kỳ ta thật sự là có bị dọa đến sợ chết khiếp, nhưng là bây giờ nha, chập chập. Góc truyện audio.com, ai nói không phải, tại trò chơi vừa khai mở biết được này hắc ám đầm lầy quả thật chính là người chơi cấm địa gần như đều không ai dám tới nơi này luyện cấp. Tân thủ quái mà thôi, hai ngươi còn ở lại chỗ này thở ngắn than dài, thật sự là rảnh rỗi đấy. Có thời gian này, giết nhiều mấy cái cóc một hồi nếu lại đến một đám người chơi, tiên cơ của chúng ta cũng chưa có. Nhưng mà không đợi những cái này người chơi bắt đầu phát huy, dị biến phát sinh. Tất cả đầm lầy trì lại kết nổi lên một tầng dày đặc băng, trong thời gian ngắn, liền đem những cái này người chơi đều cho hạn chế tại đầm lầy ao ở bên trong, làm bọn hắn không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra, hư mất trúng kế. Cô nương kia thật to gan, dám âm chúng ta, đều đừng hoảng hốt, mặc kệ kỹ năng gì đều có thời gian hạn chế, đây là quần thể phong ấn, tiếp tục thời gian lại càng là trưởng không được, chỉ cần chúng ta khiêng qua lần này công kích liền quay ta ca mấy cái phản công. Các người chơi đã trải qua nhất thời bối rối, lúc này mới đem tâm tính thả vững vàng. Những cái này người chơi không cam lòng tại bị phong ấn, ra sức giằng co, đều muốn đổi tại một ít cóc công kích được trước khi đến, đem này đóng băng phong ấn cho bài trừ. Đáng tiếc bất luận bọn họ như thế nào dãy dụa, một chút hiệu quả đều không có sản sinh. Này đạo băng hệ phong ấn phi thường cường hãn, đêm này hơn 10 người người chơi một khi không nói, lại không có hòa tan dấu hiệu thời gian dần qua, điều này làm cho các người chơi từ lúc ban đầu hy vọng biến thành tuyệt vọng, liền phản kháng cũng không thể làm được, đã bị trong con mắt của bọn họ tiểu quái chiều trạch hỏa thiềm cho sống sờ sờ thè lưỡi ra liếm chết rồi. Ở nơi này chút các người chơi toàn quân bị diệt này đảo cực kỳ cứng rắn tầng băng mới chậm rãi tản đi, hóa thành một tia hàn băng khí thức tiêu tán ở trong không khí. Vạn Ma Bảo Sơn, Khô Lâu Thôn, Tiền bối uy vũ, lại lấy sức một mình đánh chết kia mười mấy tên nhân tộc kẻ xấu hạng người, thực lực ngập trời. Một cái người mặc huyễn ma áo đen tiểu khô lâu, đang dốc hết sức vỗ này đầu cá mập trắng lớn ca cái rắm, ca ngợi chi từ liên tục phun ra. Nguyên lai, đầm lầy chỉ thượng có đạo đóng băng phong ấn chính là từ cá mập trắng lớn phát ra, chỉ bất quá tại kích phát chiêu này kỹ năng, linh hồn của nó ba động lại càng là hư nhược không ít. Tử linh khô lâu, đi qua phát tiết cá mập trắng lớn tâm tình rõ ràng thư thái rất nhiều. Lúc này nó lơ lửng trên không trung, nhìn về phía trong ánh mắt của Tô Nhiên không mang theo một tia nhiệt độ, băng lãnh hàn ý, điều này làm cho phía dưới Tô Nhiên run run một chút. Tiền bối mời nói, Tô Nhiên cực kỳ cung kính nói đến, hắn hiện tại nói cái gì cũng không thể lần nữa khiêu chiến cá mập trắng lớn tánh khí, gia hỏa này nổi giận lên, nhưng là phải nhân mạng a, may mắn Tô Nhiên vừa rồi trì hoãn thời gian không nhiều lắm, cá mập trắng lớn không có lần nữa hãm vào bên trong băng phong, bằng không mà nói, liền bản thân hắn đều không có ý tứ đem cá mập trắng lớn cho lần nữa móc ra. Ngươi là người thứ nhất dám đem ta không để vào mắt Tử Linh. Từ xưa đến nay, trả lại không ai có lá gan này. Cho dù là ma thần cũng không thể. Cá mập trắng lớn thanh âm ầm ầm nổ vang tại vạn ma bảo sơn đỉnh núi quanh quẩn. Tiền bối, để cho ngài chê cười, chê cười. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên cảm giác có chút không có ý tứ, không cẩn thận phá cái lịch sử ghi lại cũng không biết có hay không thành đều có thể có. Tử linh khô lâu, nói đi, năm lần bảy lượt đem ta từ trong phong ấn tỉnh lại, rốt cuộc là nguyên nhân nào, nếu ngươi là nói không nên lời để ta hài lòng đáp án, ta định giết ngươi. Xòa, đột biến bầu không khí khiến Tô Nhiên trong lòng căng thẳng, này đầu cá mập trắng lớn đối với sát ý của hắn đã trần trụi biểu hiện xuất ra, không dễ chọc không dễ chọc. Thế nhưng là, ngay tại Tô Nhiên vừa tổ chức hảo ngôn ngữ, còn chưa kịp nhà cửa ra, đã bị rất đột một điện báo nhắc nhở cắt đứt. Khục khục, điện thoại này thực hội khiêu, thời điểm Tô Nhiên lần này đã có kinh nghiệm trực tiếp chặt đứt di động tín hiệu đồng bộ, một lần nữa nổi lên một phen lý do thoái thác, lúc này mới chân thành đối với cá mập trắng lớn nói. Tiền bối, ta lần này đến đây, là vì chúc ngài giúp một tay, điểm tâm sáng đêm này phong ấn cho bài trừ. Bài trừ phong ấn, cá mập trắng lớn đầu tiên là khẽ giật mình, khí thế vẻn vẹn nhắc tới, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tô Nhiên. Tiểu khô lâu, chẳng lẽ nói, ngươi đã đem kia ma diễm thìa cho đoạt tới tay sao, cách trương.